Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 589, Vĩnh Hằng Mắt. Chờ ở Ma Su phía dưới Lam Long, hiển nhiên đều là tộc quần bên trong nhân vật quyền cao chức trọng. Từ dáng người khác biệt phán đoán, nhìn như vừa có giống đực, cũng có giới nữ, Ang Ma không nhịn được suy đoán. Có lẽ cái đó đứng ở trước nhất phương, giống nhau địa vị siêu quần giới nữ Lam Long, chính là chết tại thượng cổ cuộc chiến. Ở 10.000 năm sau bị Vu Yêu Vương đổi thành là băng xương cự long Tân Đạt kéo cầu tát. Lam Long Vương ghế thủ lãnh phối ngẫu, Long Vương, ma pháp người bảo vệ, gặp Maligos đi xuống sàn. Lam Long cửa rối rít dùng phát âm kỳ quái long ngữ cung kính tôn xưng. Mặc dù bọn họ không hiểu nổi Maligos vì sao hóa thân chưa từng thấy qua xa lạ chủng tộc, nhưng bỏ mặc như thế nào, có thuộc về duy nhất Lam Long Vương hơi thở ở đây, bọn họ tóm lại không thể nào nhận lầm người. Ồ, ta lại có thể nghe hiểu long ngữ. Ang Ma bừng tỉnh giật mình, lúc này mới ý thức được. Nhất định là Maligos ở bất chi bất giác gian đối với mình làm ngôn ngữ thông thức loại pháp thuật. Có thể hắn lúc trước lại một chút cũng không có thể nhận ra được đối phương làm phép. Không khỏi bội cảm ngạc nhiên, theo bản năng nhìn một cái Maligos. Ang Ma, ta có thể xưng hô như vậy ngươi sao? Nhận ra được Ang Ma ánh mắt, Maligos mắt lộ vẻ cười ý. Mới vừa chúng ta hàn huyên tới Galakron, thật ra thì, ở lực lượng vận dụng phương diện, ngươi và nó cũng không có bản chất khác biệt. Lam Long Vương một lời ở giữa, nói ra Ang Ma nhược điểm lớn nhất, hắn không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ. Galakron không có lực lượng cũng không biết như thế nào vận dụng. Hắn thể quần trật tự căn nguyên và á sát vô cùng lòng bóng tối lực. Bàn về đạt tới lực lượng tuyệt đối tầng cấp, đã đủ để sánh vai bất kỳ một vị bảo vệ cự long hoặc là người thủ hộ. Nhưng không cách nào phát huy thực lực bản thân, tuy nói hai người bây giờ tồn tại rất nhỏ khác biệt. Nhưng Lam Long Vương nói không sai, cái này lại có cái gì trên bản chất không cùng đâu. Trật tự căn nguyên quá mức thuần túy. Á sát vô cùng lòng bóng tối lực vậy gần như hư không căn nguyên. Hai người tất cả đều là tạo thành cái vũ trụ này chí cao vô thượng bổn nguyên lực lượng. Hắn cao độ xa phi phàm người có thể vận dụng tự nhiên. Dõi mắt toàn bộ vũ trụ, chỉ sợ cũng chỉ có Titan, hư không đại quân cái này cùng nắm này mà sống. Đặt mình vào tương quan lãnh vực cực điểm tích trữ tại có thể làm được điểm này. Trên thực tế, liền liền thân là ma pháp người bảo vệ Maligos cũng không được. Được từ Titan Amanthun ban phúc, để cho hắn có thể điều khiển do trật tự cái voi mà thành áo thuật năng lượng. Nhưng cũng không có thể giúp hắn ở chỗ này trên căn bản cao hơn một tầng. Vận dụng càng là thuần túy bổn nguyên lực lượng, tuy nói đối với áo thuật kinh niên mệt mỏi tháng nghiên cứu. Để cho hắn đối với trật tự bổn nguyên nhận biết không so tầm thường. Khá vậy chỉ như vậy mà thôi thôi. Nếu không 3 năm trước đang truy tung Ang Ma thời điểm, hắn cũng sẽ không nhìn bị trật tự lực lau tiêu mất hết thảy đầu mối cửa truyền tống còn sót. Lại dấu vết mà thúc thủ vô sách. Một lĩnh vực cụ tượng hóa năng lượng cùng nên lĩnh vực bổn nguyên lực lượng giữa khác biệt. Có thể nói là khác nhau một trời một vực. Bất kể là áo thuật năng lượng với trật tự căn nguyên, vẫn là bóng tối năng lượng với hư không căn nguyên, tử linh năng lượng với tử vong căn nguyên, hay hoặc là thánh quang với quang minh căn nguyên, tất cả đều như vậy, không có ngoại lệ chút nào. Đây chính là vũ trụ quy tắc, cho nên nói, chính là một cái tồn thân tại 6 đại bản nguyên lực lượng xen lẫn mà thành vũ trụ bên trong người. Phàm bản thân thuộc tính liền hỗn tạp không chịu nổi, thì như thế nào có thể hoàn mỹ vận dụng tạo thành cái vũ trụ này căn bản quy tắc? Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Ang Ma cũng biết một cái gần trong gang tấc đường tắt để cho mình đổi được thuần túy cũng tỉ như ban đầu thu nạp Amanthun còn sót lại lực trật tự căn nguyên vào cơ thể lúc để mặc cho thân thể bị trật tự hóa, biến thành gần giống như tại nham thạch vậy lạnh như băng tồn tại. Hay hoặc là hấp thu á sát vô cùng tâm lúc, mặc cho mình lâm vào là một cái bóng tối sinh vật. Theo thân thể những thứ khác thuộc tính bị đồng hóa hầu như không còn. Làm hoàn toàn đặt mình vào nền lĩnh vực lúc, chí ít cũng có thể cùng nền lĩnh vực bổn nguyên lực lượng càng là gần sát. Cũng chỉ càng có thể phát huy lực lượng, nhưng cứ như vậy, mình tâm trí vậy sẽ sau đó thay đổi. Bất kể là đổi được tôn sùng trật tự, lý trí đến băng điểm thậm chí nhân tính cũng sau đó mất đi cũng tốt. Đổi được u ám cũng được, đến cuối cùng tóm lại không còn là mình. Nói tới chỗ này, liền lại dính đến vũ trụ ngoài ra hai cái căn bản quy tắc. Đầu tiên, vũ trụ 6 đại bản nguyên lực lượng, cái nào cũng ý muốn thắng được còn lại căn nguyên, chiếm cứ cái này vũ trụ chủ đạo. Nhất là có lực lệ chứng, chính là hư không đối với vật chất vũ trụ hủ hóa. Titan ở vật chất vũ trụ thành lập trật tự, thậm chí còn đồ có thánh quang chi mẫu, tên lại tựa hồ như cũng không thật ra thì Naru thủy tổ. Trạch kéo, thứ nhì, vũ trụ 6 đại bản nguyên lực lượng, bản không phân thiện ác, là vận dụng người, là hắn tăng thêm có liên quan thiện ác nhãn hiệu. Vũ trụ tổng thể có quang ám hai nguyên đối lập khuynh hướng. Lấy này hai người làm chủ, diễn sinh ra 6 đại bản nguyên lực lượng đối lập cùng lẫn nhau đấu võ. Quang, sinh, trật tự là đang hướng, cũng là hiền lành một khối. Ảnh, chết, hỗn loạn là hướng ngược lại, cũng là tà ác một khối. Nói cái mông bất tránh nói. Ai lại rõ ràng hư không lãnh vực sinh vật phương thức sinh tồn. Ở hiền lành một khối xem ra, bọn họ hủ hóa bao la chỉ cảnh hành vi vô cùng tà ác. Có thể ở đối phương mình xem ra, đây cũng là hay không là bảo đảm sinh tồn phải con đường đâu. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là lấy một chiều trung lập góc độ nói một chút mà thôi. Chỉ là vì thuyết minh 6 đại bản nguyên lực lượng khách quan thuộc tính. Ang ma có thể là sinh trưởng ở ba đại đang hướng lãnh vực bên trong. Tồn thân tại hiền lành trận doanh bên trong, nơi quý trọng hết thảy thậm chí còn tính cách và xem nhiều. Tất cả đều lệ thuộc vào này. Hắn khẳng định không biết làm cái gì vi phạm đây hết thảy chuyện ngu xuẩn vậy đúng rồi. Bất quá trừ, thuần túy hóa, trở ra. Vậy còn có cái thứ hai biện pháp. Đó chính là xem bảo vệ cự long vậy, đạt được Titan vậy cùng tồn tại ban phúc, là mình được vận dụng tương quan lực lượng, cũng không tất quá độ nghiêng về tại nền lãnh vực. Nhưng nói đi nói lại thì, năm lớn bảo vệ cự long lấy được chỉ là điều khiển lần cấp diễn sanh năng lượng ban phúc. Lại không nói Titan tất cả đều nửa chết nửa sống, bị Sazira nhốt ở lao ngục bên trong thi lấy hành hạ. Coi như bọn họ tất cả đều êm đẹp, chỉ sợ cũng không có cách nào để cho một cái người phàm trở thành cùng mình sánh vai. Có thể hoàn mỹ điều khiển trật tự bổn nguyên tồn tại. Hơn nữa, giữ loại phương pháp này, bóng tối căn nguyên chuyện này càng không có cách nào làm. Chẳng lẽ tìm hư không đại quân thỉnh cầu ban phúc đi? Mà pháp người bảo vệ nói không sai. Ang ma sâu than thở. Ta thường xuyên cảm khái thời gian không đủ. Ta dùng 3 năm thời gian, liền tiêu trừ hai loại bổn nguyên lực lượng vào cơ thể tác dụng phụ. Lại cho nhiều ta một ít thời gian, ta chưa chắc lại không thể tìm được vận dụng điều khiển bọn chúng biện pháp. Chỉ tiếc, cuộc chiến tranh này đã gần ngay trước mắt. Ta hiểu, Maligos vỗ nhẹ nhẹ một cái tay hắn cánh tay. Trên thực tế, ngươi có thể làm được một điểm này. Đã rất hiếm thấy, có lẽ phải nói là một loại kinh thiên hành động vĩ đại. Nếu như đổi lại là ta, chỉ sợ cũng không làm được chuyện giống vậy. Tốt lắm, để cho chúng ta đi làm tránh sự đi. Dứt lời, vị này Lam Long Vương nhẹ nhàng đỡ Ang Ma sau lưng, mang hắn cùng đi hướng Ma Su, đối phương bàn tay tiếp xúc mình áo lót trong nháy mắt. Anh Nga liền cả người cũng như điện giật vậy, thiếu chút nữa giật mình. Vẻn vẹn chỉ là lần đầu gặp mặt, đầu tiên là đối với mình vô cùng tò mò, lại tràn đầy hảo cảm, đến bây giờ còn làm ra loại này hết sức thân mật cử động. Làm sao có loại xây bên trong xây tức giận cảm giác, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, đối phương không nhất định có thể hiểu cái gì là xây bên trong xây khí. Ở Lam Long văn hóa trong không khí, cái này cũng rất nhiều chỉ là một loại biểu đạt thân thiện động thôi. Hai người ở phía trước, nhiều người Lam Long ở phía sau, theo thứ tự tiến vào Ma Su, nhận ra được bên người vây quanh đậm đà áo thuật năng lượng. Ang Nga lại một lần nữa thật sâu cảm khái, đặt mình vào trong đó và xa ở màn ảnh mặt ngoài sát hết thảy các thứ này. Quả nhiên không phải cùng chuyện xảy ra, ở phía trước được trong quá trình, tất cả Lam Long cũng hóa thân là dễ dàng hơn làm việc hình người trạng thái. Khổ nổi thời kỳ thượng cổ thiếu bắt trước đối tượng, bọn họ hóa thân phần lớn là cái loại đó nhìn như vô cùng kỳ quái tóc xanh ám dạ tinh linh. Cũng có một cái cơ giới gnome, thậm chí còn có một cái nham thạch da thịt người Vericun, chỉ bất quá cho người cảm tưởng thì càng vi. Hòa, bởi vì cái này người Vericun có thể nói là đồ có hắn biểu. Quần áo phong cách hoàn toàn cùng cai tộc khác hẳn không cùng. Nhìn như ngược lại giống như cao đẳng tinh linh quý tộc vậy. Nếu ngươi biết Ma Su, vậy vĩnh hằng mát, tộc ta chân chính chỗ cốt lõi. Ngươi biết không? Cuối lối đi, đứng ở truyền tống Bảo Châu trước Maligos, một bên nắm tay từ Angma sau lưng cầm về, nhẹ nhàng đưa vào Bảo Châu trên, một bên quay đầu, mắt mang nụ cười hỏi hắn một câu. Biết, Angma còn chưa nói hết, thình lình qua lại cảm, liền đem hắn hoàn toàn nuốt sống, chỉ cảm thấy được một hồi trời đất quay cuồng, người không thăng bằng. Giống như bị khắp người đại hán đè ở trong máy giặt quần áo rửa năm ba cái qua lại. Lại lần nữa mở mắt lúc, rất nhanh liền trố mắt nghẹn họng, miệng không thể nói, hắn không nhịn được lại phát ra cảm khái. Đặt mình vào trong đó, chân thiết cảm nhận được Lam Long nhất tộc áo thuật ma pháp huyền ảo thù thắng. Cho người cảm tưởng, quả nhiên là không giống nhau lắm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/do-guide-nosi-uc-nosi-pham-y-tan- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.